nó khiến gã sợ đến mặt mũi tái mét, miệng cũng không dám giống lên nữa mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào viên đan được gọi là thuốc giải trong tay Từ Ngôn. Đồng thời khúm núm nói, Ngôn pháp sư, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta vốn không thù không oán, ta sẽ không hại người cũng không nên hại ta mới phải. Cách chương.